Đế Tôn, chương 124, Thân Thể Thần Thông, 1, góc truyện audio.com, Tây Nhạc kiếm khí, hắn dựng thẳng lên ngón áp út, một đạo kim quang hóa thành hoa sơn lồng lộng, tư thế hào hùng, âm vang rung động, như là sắt thép hồng lưu tịch quyền hết thảy, sát khí trùng thiên. Đột nhiên lại có một căn đồng thao y hệt trụ tử bay lên trời, đây là trung nhạc kiếm khí trầm trọng như núi, trầm trọng vô cùng, tựa như chống trời chi trụ. Lập tức hắn năm ngón tay mở ra, ngũ đạo kiếm khí đạt 7 trượng lập lòe hào quang đặc biệt bao lại khoảng cách phạm vi 7 trượng, ngũ hành chi lực bộc phát trong chớp mắt liền hóa thành một ngân cầu lập lòe bạch quang tung hoành thiết cắt đem hết thảy bên trong kiếm khí cắt lấy. Đại ngũ hành kiếm trận quả nhiên lợi hại, ngũ hành chi lực bộc phát uy lực nếu so với chỉ một kiếm khí cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Giang Nam chỉ hoãn thu kiếm khí, chỉ cảm thấy đại ngũ hành kiếm khí tiêu hao tuy lớn, nhưng đã ở trong phạm vi mình thừa nhận, hắn hao phí một tháng thời gian chuyên tâm tu luyện, tu vi đã có biên độ tăng lên không nhỏ, bước vào ngoại cương trung kỳ, theo tu vi từ từ hùng hậu, uy lực của đại ngũ hành kiếm khí cũng càng cường, vận dụng cũng càng như ý. Không thể không nói, Lạc Hoa Âm tài năng bức người, nếu không có thông minh tài trí bậc này, há có thể sáng chế tuyệt học như thế. Cù Long Ma Thể, Giang Nam vừa mới thu đại ngũ hành kiếm khí, lập tức tâm niệm vừa động chỉ thấy dưới làn da từng khối cơ bắp hở ra, thể hiện ra thân thể dữ tợn, thậm chí có thể chứng kiến dưới làn da có thành từng mảnh lân phiến rậm rạp, phảng phất trong thể nội hắn có một đầu ác long quấn quanh phía trên huyết nhục của hắn. Đây là hắn từ bên trong tử phụ kê yêu lấy được ma đạo thần thông, Cù Long Ma Thể, một loại thân thể thần thông, giờ phút này cũng bị hắn thi triển đi ra, hoàn toàn chính xác bá đạo kinh người, để cho hắn chỉ cảm thấy lúc môn công pháp này vận chuyển, lực lượng thể nội mình trọn vẹn bạo tăng nhiều gấp đôi, đạt tới trình độ 6 long chi lực. Hắn nguyên bản lực lượng đã đạt tới trình độ 3 long chi lực, có Cù Long Ma Thể ở dưới vận chuyển liền càng thêm kinh người. Cù Long Ma Thể còn không phải thần thông cao nhất ma môn, thần thông như Quân Mộng Yêu tu luyện tuyệt đối là thân thể thần thông đạt trình độ cao nhất trong ma môn, mức độ tăng lên cũng muốn viễn siêu Cù Long Ma Thể. Giang Nam lần nữa biến đổi tâm pháp, đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh thi triển ra, đồng thời thúc giục Kim Thân Bá Thể, La Thiên Pháp Tướng, chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu liên tiếp tăng trưởng, mấy hơi thở thời gian liền hóa thành tiểu cự nhân cao gần một trượng, cương khí hóa thành 6 đôi tay, giơ tay nhấc chân tựa hồ có thể di sơn đảo hải. Kim Thân Bá Thể cùng La Thiên Pháp Tướng đồng thời thi triển, lực lượng tăng phúc cũng là mạnh đến nỗi kinh người, không chút nào kém hơn Cù Long Ma Thể, thậm chí còn có vượt qua, lưỡng môn công pháp này đều là thần thông chính đạo, hợp cùng một chỗ uy lực cũng là thật lớn. Không chỉ như thế, Kim Thân Bá Thể cùng La Thiên Pháp Tướng tăng lên lực lượng thân thể, đồng dạng đối với tu vi cũng vô cùng có ích, không giống Cù Long Ma Thể chỉ tu luyện thân thể. Những công pháp này mỗi một chủng đều có ưu điểm, nếu có thể chỉnh hợp quy nhất, lại đem Cù Long Ma Thể dung nhập trong đó, lực lượng thêm vào thực lực của ta liền có thể cùng thần thông nhất trọng nhị trọng cường giả chính diện chống lại, mà không cần sử dụng. Góc truyện audio.com, đại ngũ hành kiếm khí đánh lén. Giang Nam vừa mới thúc giục Cù Long Ma Thể, đột nhiên chỉ cảm thấy cương khí thể nội rối loạn, 6 đầu cương khí biến thành tay canh canh ba tương đương đứt đoạn, thân hình cũng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, cương khí hỗn loạn làm phế phủ của hắn trọng thương, mọi nơi phún dũng mà đi, chấn động đến huyết nhục kinh mạch cốt tủy, cơ hồ muốn đem hắn chấn vỡ. Giang Nam kêu rên một tiếng, ma trung trong đan điền đột nhiên đương một tiếng vang thật lớn, cương khí cuồng bạo lập tức gió êm sóng lặng trở nên phục tùng xuống. Vẫn là không cách nào làm được đồng thời giá lấy 4 loại công pháp, tuy mang Ngục Huyền Thai Kinh vô cùng thần diệu, có thể diễn biến ra những công pháp này, nhưng giá lấy 4 loại công pháp bất đồng vẫn là quá miễn cưỡng. Giang Nam bình định cương khí, thở phào một cái, thầm nghĩ. Nếu có thể đủ đem áo nghĩa những công pháp này triệt để dung nhập đến ở bên trong mang Ngục Huyền Thai Kinh, liền không có loại khả năng tẩu hỏa nhập ma này, bất quá dung nhập trong đó, độ khó cơ hồ tương đương với tham khảo 4 loại công pháp, một lần nữa sáng lập một môn thần thông, dùng nội tình trước mắt của ta, chỉ sợ vẫn không thể làm được. Hắn ổn định lại tâm thần, dẫn dắt mặt trời nguyên khí trên không trung cuồn cuộn rót vào quanh thân, ma trung trong thể nội trường ô tiếng nổ không dứt, cùng lúc đó đâu xuất thần hỏa cùng u minh thần thủy không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, trị liệu thương thế vừa rồi tẩu hỏa nhập ma đã bị. Hắn lại đồng thời thi triển Khổng Tước Minh Vương Kinh, các loại ấn pháp không ngừng thi triển, tăng cường thần niệm của mình. Không chỉ như thế, cương khí của hắn thậm chí phóng ra ngoài, hóa thành đủ loại chiêu thức không ngừng diễn luyện, không chỉ có Long Hồ Tượng Lực Quyết, Thần Mộc Chân Khí, Thương Nguyệt Phá Lãng Quyết, các loại thế tục võ học, đồng dạng cũng có Lãng Nguyệt Thủ, Kim Thân Pháp Tướng, Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. Thần thông cấp, đạo đài cấp công pháp của Huyền Thiên Thánh Tông. Hắn không ngừng tôi luyện, một môn công pháp diễn luyện một lần liền lập tức đổi một loại, dần dần đem những công pháp này tu luyện tinh thông, để cho mình đối với đủ loại công pháp thể ngộ càng thêm thấu triệt, càng thêm thông hiểu đạo lý. Những công pháp này chủng loại phồn đa thiên kỳ bách quái, có tu luyện tinh thần ý niệm, thần niệm, có tôi luyện thân thể, có thì tăng trưởng tu vi, nếu đổi lại những người khác, chỉ cần tu luyện một loại liền muốn hao phí tinh lực thật lớn, tu luyện 5-3 chủng không có hơn vài thập niên khổ tu, mơ tưởng có thành tựu, hơn nữa tu luyện tâm pháp quá nhiều, còn có thể chậm trễ tu vi của mình tiến cảnh. Nhưng mà Giang Nam dùng Ma Ngục Huyền Thai Kinh làm căn bản, tâm pháp khác đều là thông qua Ma Ngục Huyền Thai Kinh thi triển đi ra, cho nên mới có thể giá lấy phần đông công pháp như thế, như trước đều đâu vào đấy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, phía trên ma chung trong đan điền hắn kia đủ loại công pháp áo nghĩa biến thành đồ án dần dần trở nên càng thêm rõ ràng, có giao long bay múa, hồ tượng bôn đằng, đại giang đổ kiếm khí như nhạc, cù long quay quanh, khổng thức đại Phật, còn có dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt nhất phái giang sơn. Những đồ án này cơ hồ che kín ma chung. Đồng thời tu luyện nhiều công pháp như vậy mang tới chỗ tốt cũng thật lớn, một phương diện phong phú kiến thức của hắn, một phương diện khác. Góc chuyện audio.com thực sự là để cho tinh khí thần của hắn không ngừng đạt được rèn luyện. Cách chương.